Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, khủng bố đánh cuộc, nhân tộc thương minh mở ra đánh cuộc quá đáng sợ. Mới vừa mở ra thì có 5 tỷ thần tinh đè ép đạo lăng thua. Các ngươi có biết đây là vì sao? Có người biết rõ còn hỏi, còn dùng hỏi đi. Khẳng định là cửu trưởng lão làm ra. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai lấy ra lớn như vậy của cải? Nhưng là 5 tỷ thần tinh a, tất nhiên là cửu trưởng lão lấy ra. Hiện tại bất luận có chuyện gì ở nhằm vào đạo lăng, ngược lại hết thảy đều tính tới cửu trưởng lão trên đầu. Đánh cuộc mở ra gây nên nghị luận rất lớn. Cửu trưởng lão lẽ nào liền nhận định đạo lăng chắc chắn phải chết? Này không thể nghi ngờ không chứng thực cửu trưởng lão rất muốn đem đạo lăng hãm hại chết. Cửu trưởng lão kết luận đạo lăng thiếu tướng chắc chắn phải chết. Còn áp chú 5 tỷ thần tinh, thực sự là thật là bạo tay. Ta cũng không tin đạo lăng thiếu tướng sẽ bị thua, sẽ bị tiểu nhân hại chết. Tuy rằng ta thần tinh không nhiều, thế nhưng áp chú 10 triệu vẫn là không thành vấn đề. Đúng, ta cũng áp chú, đánh cược đạo lăng thiếu tướng tất thắng. Đánh cuộc vừa mới bắt đầu, đánh cược bàn bên trong thần tinh con số ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở bạo phát. Đây là cái gì đánh cuộc? Giới chiến võ đài A. Hai đại chủng tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tranh tài. Liên quan đến hai tộc bộ mặt đại sự, ma tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thế nhưng nhân tộc liên minh phương này đây, cho đến bây giờ, vẫn là chỉ có đạo lăng cung Âu Nguyên xuất chiến. Cũng không có chống đỉnh tuổi trẻ cường giả buông lời muốn xuất chiến. Đạo lăng cố nhiên uy danh lan xa, giết rơi mất côn báo phân thân, nhưng là rốt cuộc hy vọng khoảng cách vô địch tuổi trẻ cường giả còn có một đoạn đường. Còn không phải thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân tuổi trẻ cường giả. Vì lẽ đó loại này đánh cuộc mở ra mà không có cái khác thiên tài siêu cấp gia nhập, nhận định đạo lăng thua trận rất nhiều người. Thiết Vân, vậy phải làm sao bây giờ? Gia chủ phân thân đang bế quan, không cách nào tỉnh lại chủ trì đại cục. Hầu gia bản tôn còn ở Hoàng Kim Thần Hải chém giết, cũng không biết hầu gia tao ngộ cái gì đại địch, dĩ nhiên liền phân thân đều không thể phân ra tâm thần. Thiết gia cao tầng rất lo lắng. Mấy ngày trước, Thiết Ất Hậu phân thân bỗng nhiên liền triệt để đóng kín. Thiết gia lo lắng Thiết Ất Hậu ở Hoàng Kim Thần Hải xuất hiện cái gì bất ngờ lớn. Mặc kệ, hầu gia đều là ở, tất nhiên cũng sẽ áp chú. Thiết Vân nói rằng, đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt, đem chúng ta lần trước thắng được toàn bộ áp đi vào. Toàn lực chống đỡ đạo lăng, ta cũng là muốn như vậy. Chúng ta cùng nhân thế gian đã triệt để kết minh, nhất định phải chống đỡ đạo lăng tướng quân. Áp chú đi, ha ha, nếu là thắng, chúng ta Thiết tộc tài chính tất nhiên sẽ lần thứ hai bạo phát. Vẹn vẹn một ngày không tới, đánh cuộc bồi suất không gì sánh được đáng sợ. Đánh cược đạo lăng thua đánh cuộc kim ngạch đã sắp tiêu thăng đến 80 tỷ thần tinh. Lúc này mới thời gian nửa ngày mà thôi a. Tiên quang các động à. Đại hắc nằm ở luân hồi thánh địa bên trong, trừng mắt mắt to như chuông đồng quan tâm tiên quang các hướng đi. Quãng thời gian trước có ma tộc thám tử đi tới đệ tam chiến khu chợ đêm, nghĩ thông qua binh thiếu bí mật bắt lấy đạo lăng. Đáng tiếc vừa lúc bị tiểu hắc long va vững vàng. Kết quả đại hắc tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một con cá lớn. Làm chú ý tới tiên quang các người áp chú sau, đại hắc nhìn thấy đánh cuộc bồi suất, con người đều trợn tròn. Ma tộc sức lực ngập trời, đánh cuộc bên trong kim ngạch càng là trực tiếp tiêu thăng đến 1,500 ức thần tinh. Nương, trực tiếp đè ép 700 ức thần tinh. Ma tộc sức lực rất lớn. Chẳng lẽ ma tộc còn có trẻ tuổi đại đế? Đại hắc nghi ngờ không thôi. Ồ, tiểu tử này cũng động, chặt đón lấy. Đại hắc chú ý tới đệ tam chiến khu chợ đêm phương hướng. Tiểu hắc long chính nằm ở bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc quan tâm binh thiếu. Binh thiếu, đây chính là 30 tỷ thần tinh a. Những này yếu tố áp đi vào, ngài ở thương minh tiền tài đều muốn tiêu hao hết. Tiền quản gia một trận sợ mất mật. Cảm giác binh thiếu có phải là điên, lại muốn áp chú 30 tỷ thần tinh. Đây chính là 30 tỷ thần tinh a. Này 30 tỷ thần tinh, tính ra là binh thiếu hơn 100 năm tích chữ. Một khi thua sẽ mất hết vốn liếng. Người cho rằng hắn có thể từ giới chiến võ đài sống sót trở về à? Binh thiếu lạnh lẽo nói. Hắn như vậy chết rồi thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Lập tức đi cho ta áp chú. Lập tức đi. Tiền quản gia liền vội vàng gật đầu. Binh thiếu nói tự nhiên có lý. Giới chiến võ đài mở ra, ma tộc tất nhiên toàn lực ứng phó. Nhưng là cho đến bây giờ, nhân tộc liên minh phương này hiện nay liền đạo lăng một vị xuất chiến. Này tỷ lệ tử vong thực sự là quá to lớn. Thua độ khả thi trên căn bản chiếm cứ 9/10. Tiểu Hắc Long chớp mắt báo cáo đi ra ngoài. Đại Hắc chiếm được tin tức này chấn động. 30 tỷ thần tinh. Đây chính là một bút lượng lớn của cải. Một ít thế lực lớn cũng không thể dễ dàng lấy ra. Đại Hắc lập tức dặn dò thủ hạ, để bọn họ sắp tới kỳ binh thiếu ở các đại nơi tiêu phí giấy tờ cầm tới. Tiểu tử này không đơn giản, 100 năm qua phòng trường lấy 500 ức thần tinh. Đại Hắc truyền âm giống lên một tiếng, toàn lực truy tra hắn nắm giữ chợ đêm, tuyệt không chỉ có 3 cái. Ít nhất cũng có 5 cái. Nhanh đi tìm. Nhân thế gian hiện tại cố nhiên nắm giữ 3 cái chợ đêm, nhưng là còn có một chút không có tìm được vị trí. Những này bí mật chợ đêm chỉ cần tồn tại 1 ngày, đối chiến khu đả kích phi thường nặng nề, nhất định phải nhanh chóng tìm tới. Một lần lật tung những này chợ đêm mới được. Sau 3 ngày, các loại tin tức thoan đi ra, để thiên giới rất nhiều tu sĩ biết được sau tức giận bất bình. Có người quát, hiện tại đánh cược đạo lăng thiếu tướng thua kim ngạch đã tích lũy đến 3.000 ước thần tinh. Lẽ nào bọn họ đều cho rằng đạo lăng thiếu tướng sẽ bị thua? Nương, các ngươi nhìn, đánh cược đạo lăng thiếu tướng thắng hiện tại mới hơn 600 ước thần tinh. Nhưng là áp chú hắn thua dĩ nhiên 3.000 ức thần tinh a. Chênh lệch này làm sao sẽ như vậy đại? Này chiến đấu còn chưa có bắt đầu đánh, sĩ khí dĩ nhiên đến trình độ này. Đạo lăng thiếu tướng biết được sau hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Có người hay không đi giúp đỡ? Ta đi áp chú, đánh cược đạo lăng tất thắng. Ta cũng đi áp chú. Tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng tận một phần lực. Đại Hắc một trận xanh mặt. Này sức hiệu triệu không thể bảo là không lớn. Nhiều tu sĩ như vậy đi áp chú, tùy tiện ép 1 điểm, thế nhưng liên hợp lại chính là một cái lượng lớn con số. Thậm chí thần ma chiến trường đến rồi một đám chiến công điện cường giả, áp chú kim ngạch không gì sánh được to lớn. Đặc biệt đệ tam chiến khu gặp nạn, trên căn bản đều lấy ra một nhóm lớn thần tinh. Quang thần ba chiến trường thần tinh chỉnh hợp lại cùng nhau, đều nhanh chọc thủng 500 ức thần tinh. Như vậy cũng hảo, thử thách nhân tộc liên minh lực liên kết. Đại Hắc cẩn thận bàn tác một cái, xóa này mấy phe thế lực, áp chú đạo lăng thắng chiếm cứ đầu to. đa số đều là xuất từ thần ma chiến trường chi thủ. Rất nhiều người đều hy vọng đạo lăng có thể thắng. Đại hắc một trận tiếc hận, nhân thế gian tài chính từng có nửa đều ở thiên tài chiến trong đánh cuộc. Có thể bắt được giới chiến võ đài đánh cuộc bên trong cũng không nhiều. Hiện tại đánh cuộc thần tinh bồi suất đã phi thường khủng bố. Hơn nữa còn có mấy ngày mới là suất chiến tháng ngày. Đánh cuộc bên trong kim ngạch tất nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Có hy vọng đột phá 1.000 tỷ. Hiện tại đạo lăng đã ở tốc độ thời gian trôi qua trong bí thuật tu luyện 2 tháng. Lão kim mỗi giờ mỗi khắc đều đang chỉ điểm đạo lăng tu luyện. Để hắn giật mình chính là đạo lăng nắm giữ vô lượng kim trung tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không biết đạo lăng tu hành tam chuyển kim thân cùng vĩnh hằng kim thân. Tuy rằng không có được chủ yếu nhất, vô lượng kim thân, nhưng là hắn được vô lượng đại đế rất nhiều truyền thừa. Tuy rằng hiện tại vĩnh hằng kim thân đối với đạo lăng tác dụng trên căn bản gần như không còn. Thế nhưng hắn tu luyện vô lượng kim trung tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái thiên địa hỏa lò bên trong, tinh lực sôi trào, vang lên ầm ầm, trong này thần hà vạn trượng, trời quang mây tạnh, hỏa lò trung lưu chảy nước quý trên căn bản xem như là vô giá. Đặc biệt hiện tại lão kim tự thân tinh huyết tràn ra, cuồn cuộn không ngừng dung hợp đến bảo huyết bên trong, thậm chí còn có từng giọt chân long bảo huyết dung hợp đến bên trong. Này chân long bảo huyết chính là vĩnh gia lễ vật. Lão kim trực tiếp đem này 100 giọt chân long bảo huyết hết thảy luyện hóa. Như thế làm khẳng định phi thường lãng phí. Nhưng là hiện tại đạo lăng thực lực có thể tăng cường một ít là một ít. Tiền đề là đạo lăng không muốn đột phá. Đạo lăng thân thể trình độ bản thân liền cực đoan khủng bố. Đã đến một cái điểm giới hạn. Trên căn bản rất khó tăng lên. Bất quá hiện tại có những này kỳ vật rèn luyện thể phách, gột rửa thân thể thần tàng, có thể mượn cơ duyên này tôi luyện căn cơ, cường thịnh tinh lực, đạo lăng nguyên thần cũng cường đại không ít. Hấp thu nhiều như vậy hồn tủy, bản nguyên hồn khí ngày càng lớn mạnh. Nhưng là lưu ly kim thân tu hành còn là phi thường khó khăn. Bước kế tiếp nhưng chính là hóa thánh. Chỉ cần không bước vào đại năng cảnh giới, trên căn bản không cách nào nguyên thần hóa thánh. Lão kim cảm giác đạo lăng nguyên thần đã đủ mạnh, điểm ấy cũng không phải cần lo lắng. Các ngươi mau nhìn, đó là tuổi trẻ cường giả ai? Làm sao lập tức đến rồi nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa đều là khuôn mặt xa lạ. Rộng mở gian, đệ tam chiến khu chấn động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói ánh mắt đồng loạt nhìn phía vạn dặm bên ngoài khu vực. Đó là một mảnh đáng sợ tình cảnh, tinh lực cuồn cuộn mà tới, nhấn chìm trên trời dưới đất, hung khí càng là chấn động thương khung. Này vẻn vẹn chừng trăm cường giả xuất hành, nhưng là động tĩnh rất lớn. Quả thực như là 10 vạn binh mã hoành hành mà đến. Tinh lực ngập trời, chiến khí hừng hực, thật là khủng khiếp một đám tuổi trẻ cường giả. Bọn họ đến từ nơi nào? Mỗi người thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tại sao ta cảm giác thật giống là một đám thiên tài siêu cấp? Đây là từ nơi nào nhô ra nhiều người trẻ tuổi cường giả? Toàn bộ đệ tam chiến khu đều run. Đây là thiên đại sự. Dồn dập không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng nơi nào nhô ra nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa đều ở hướng về đệ tam chiến khu vượt qua. Nhưng là Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả. Đệ tam chiến khu đại tướng quân chần chờ một hồi đi ra. Đứng thẳng trong hư không. Chiến bào bay phần phật. Khí thế mạnh mẽ, mở tiếng hỏi, không sai, mau chóng để đạo lăng ra gặp một lần. Một vị tinh lực vợ trời tuổi trẻ cường giả quát lên. toàn thể tinh lực đè ép hư không. Dĩ nhiên là một vị tiên phong đại tướng bôn tập lại đây. Đại tướng quân đang nói cái gì? Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả, ta không nhìn lầm chứ? Bọn họ dĩ nhiên tới nơi này. Có người hút vào khí lạnh, bởi vì Sơn Hải Quan cường giả trên căn bản không đến thần ma chiến trường. Sơn Hải Quan, vậy thì là trấn thủ biên cảnh tuổi trẻ cường giả, lẽ nào là đến giúp đỡ Đạo Lăng thiếu tướng? Đệ tam chiến khu trên dưới sôi trào, đại tướng quân tự mình đem bọn họ đón vào. Sơn Hải Quan đến tuổi trẻ cường giả đủ có 100, 200, mỗi một vị đều thực lực siêu cường, hơn nữa là từ Hoàng Kim Thần Hải vượt qua tới được. Tuy rằng Sơn Hải Quan nội bộ chính là nhân tộc liên minh cảnh nội, thế nhưng nơi này cũng phi thường hung hiểm. Dĩ nhiên có thể tao ngộ lén qua tới được dị tộc cường giả. Đạo Lăng là người phương nào? Hắn lại dám xuất chiến đi tới giới chiến võ đài. Dũng khí tuy rằng có thể dai, bất quá đây chính là liên quan đến Sơn Hải Quan uy vọng đại sự. Ta muốn đích thân kiểm nghiệm sức chiến đấu của hắn. Một cô gái đẹp mở miệng, người mặc giáp trụ, một đôi mắt phượng lấp lóe thần hỏa, trắng như tuyết, cơ thể thẩm thấu ra khủng bố khí thế. Mở miệng hỏi dò, không chỉ là nàng, một ít tuổi trẻ cường giả đều ở đặt câu hỏi, nghĩ muốn đích thân gặp một lần Đạo Lăng là lai lịch gì. Chư vị tướng quân, Đạo Lăng thiếu tướng hiện tại chính đang Long Viện. Các ngươi nếu là muốn gặp hắn, nhất định phải đi Long Viện mới được. Đại tướng quân vội vàng nói, muốn tiến quan nội. Mạo mỹ nữ khẽ cau mày, quan nội chúng ta không đi. Đột nhiên, một cái ngân bào thanh niên đi tới, toàn thân mông lung một tầng ngọn lửa chiến tranh. Trong cơ thể tựa hồ có một tôn cổ xưa chiến vương đang thức tỉnh, khí tức ngập trời, uy thế chúng sinh. Nơi này vây xem chiến khu tướng sĩ dồn dập run sợ, phảng phất nhìn thấy một tôn thức tỉnh cổ đại chiến thần, bất cứ lúc nào đều có thể gào vỡ thương khung. Liền là đệ tam chiến khu đại tướng quân đều có chút hoảng sợ, đi lên trịnh trọng nói, nhưng là chiến tộc người. Không sai, đây là chiến tộc vô địch tuổi trẻ cường giả Chiến Phi Khanh. Mạo mỹ nữ thanh đạm mở miệng, lệnh người xung quanh kinh sợ. Dĩ nhiên đến rồi một vị vô địch tuổi trẻ cường giả. Đại tướng quân không gì sánh được sùng kính. Chiến tộc chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất đế tộc một trong. Tộc này vẫn trấn thủ Sơn Hải Quan, chính là nhân tộc liên minh trụ cột. Tộc này cũng là có cực đạo đế binh nắm giữ, nằm ngang ở Sơn Hải Quan uy thế vô tận dị tộc cường giả. Hơn nữa chiến tộc ở khai thiên niên đại đã từng đi ra đại đế, hơn nữa còn là hai vị đại đế. Ngươi để Đạo Lăng lại đây vừa thấy, lại là một cái khí tức khủng bố không gì sánh được cái bóng vượt qua mà đến. Đây là một vị nữ tử, toàn thân thần diễm cuồn cuộn, nhấn chìm vòm trời, như một tôn tuyệt thế chu tước ở dương cánh. Nói rằng, giới chiến võ đài gần bắt đầu, nếu là hắn sức chiến đấu không được, nhất định phải thay đổi người. Ngoặc kép, hết chương.